Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chiến thái nhất. Nếu là năm đó yêu tộc lấy được Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Vu Yêu quyết chiến kết cục, sợ sẽ là sẽ một kết quả khác. Đáng tiếc, phàm là không có nếu như, thái nhất đạo hữu, ngươi quá khinh thường, tại Vô Ngần Tinh không cùng ta quyết đấu. Chớ nói một mình ngươi, chính là lại tăng thêm Đế Tuấn, cũng không được. Thái nhất chiến ý hừng hực, muốn cùng Phong Tử Thần phân cao thấp, nhưng Phong Tử Thần lại không tâm tư cùng thần quyết đấu. Thần chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, người đều chạy tới Vô Ngần Tinh không? Còn nghĩ lấy cùng thần công bằng quyết đấu, đây không phải khôi hài sao? Có ưu thế không cần, vậy còn muốn ưu thế làm gì? Không được. Được nghe Phong Tử Thần lời nói, Thái Nhất bỗng nhiên biết không tốt, liền muốn quay người rời đi không thể nghi ngờ bầu trời sao. Thế nhưng là, đã xong, liền gặp Phong Tử Thần đang nói xong về sau, trực tiếp liền động thủ, Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận, lên, ầm ầm, chòm sao lóng lánh bên trong, mênh mông vô ngần ngân hà hiển hiện, gầm thét, hướng Thái Nhất cuốn tới, đồng thời. Trụ quang thoáng hiện, thông thiên tiếp đất, cùng với sáng chói ngân hà, cùng nhau quét về phía Thái Nhất, hỗn độn chuông, lên, thấy Phong Tử Thần vừa ra tay chính là vô cùng chiêu. Thái Nhất cũng không có khách khí, tế lên hỗn độn chuông, liền toàn lực thôi phát uy năng của nó, lập tức, liền gặp hỗn độn chuông bên trên, địa hỏa thủy phong phun trào không ngớt, âm dương chi lực sôi trào không ngừng. Tiên thiên ngũ hành sao động không thôi. Một đoạn thời khắc, liền nghe cong một tiếng, hùng vĩ tiếng chuông truyền đến. Trong khoảnh khắc, âm dương tan rã, địa hỏa thủy phong sụp đổ, ngũ hành lực lượng vỡ vụn, vạn vật trở lại hỗn độn, diễn biến thành vô tận hỗn độn thủy triều, muốn hủy diệt diệt tất cả. Oanh, hỗn độn chuông chấn động, vô cùng mênh mông hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Cùng vọt tới Tinh Hà Trụ Quang, hung hăng đụng vào nhau. Sau một khắc, liền nghe oanh một tiếng, ngân hà nổ tung, khuấy động ra đầy trời ánh bạc, trụ quang vỡ vụn, vô tận tia sáng bắn ra, chiếu sáng cả Vô Ngần Tinh không. Cùng trong lúc nhất thời, hỗn độn thủy triều cuốn ngược mà quay về, trùng trùng điệp điệp, lấy một loại dốc hết tất cả xu thế, lôi cuốn lấy hỗn độn chuông lui về phía sau. Đồng thời đem Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ. Giết. Thấy Thái Nhất bị hỗn độn thủy triều bao phủ, Phong Tử Thần đắc thế không tha người, tế lên Chu Thiên Tinh Thần Đồ, lôi cuốn lấy Vô Ngần Tinh không lực lượng, trực tiếp thẳng hướng đang toàn lực chống cự hỗn độn thủy triều xung kích Thái Nhất. Giờ khắc này, hợp Vô Ngần Tinh không lực lượng, Phong Tử Thần một kích này, tối thiểu có thể phát huy ra so sánh hỗn nguyên tầng 10 lực lượng, thậm chí là càng mạnh. Oanh một kích này ra, toàn bộ Vô Ngần Tinh không đều đang run rẩy, đều tại nổ vang. Đây không phải đang sợ, mà là tại hưng phấn, tại hội tụ mình lực lượng, gia trì tại Phong Tử Thần trên một kích này. Từ Phong Tử Thần cất bước đến thẳng hướng Đông Hoàng Thái Nhất, thần một kích này lực lượng một mực tại tăng cường. Chờ thần vọt tới Thái Nhất phụ cận, hướng nó xuất thủ lúc, một kích này uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Phong Tử Thần cũng không phải rất rõ ràng. Thần chỉ biết là, một kích này uy lực đã có chút vượt qua thần khống chế. Nếu là tại không oanh ra ngoài lời nói, cỗ lực lượng này liền đem tại thần trong tay mất khống chế. Bạo tác, không bị thương địch, trước tổn thương mình, ầm ầm, không dám do dự, vừa đến Thái Nhất bên người, Phong Tử Thần liền đem một kích này đánh ra. Thấy Phong Tử Thần đánh tới, ngay tại chống cự hỗn độn thủy triều xung kích Thái Nhất, trong lòng biết. Lúc này phản kích đã tới không kịp, cho nên, quyết định thật nhanh phía dưới. Liền gặp Thái Nhất miễn cưỡng ngưng tụ một tia pháp lực, đem hỗn độn chuông nằm ngang ở trước người mình, ý đồ ngăn lại Phong Tử Thần một kích này. Đón lấy, liền nghe oanh một tiếng, đạo này công kích hung hăng đâm vào hỗn độn chuông trên thân. Sau đó tại Thái Nhất ánh mắt không thể tin bên trong, trực tiếp đem hỗn độn chuông xuyên thủng, đánh vào thần trên thân. Trong chốc lát, Thái Nhất thân thể liền bị khủng bố gợn sóng bao phủ. Bắt đầu chậm rãi giải thể, vỡ vụn, cho đến triệt để vẫn lạc. Dù là đến cuối cùng một khắc, Thái Nhất ánh mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm chấn kinh, cùng với không thể tin. Thần không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem hỗn độn chuông xuyên thủng. Cắt quả nhiên không phải là bản thể, vậy quá một cũng không phải mãng phu a. Nhìn qua Thái Nhất nơi ngã xuống, Phong Tử Thần rất là tùy ý cắt một tiếng, bị thần đánh giết, cũng không phải là chân chính Đông Hoàng Thái Nhất, mà là Thái Nhất một bộ hóa thân. Nếu là Phong Tử Thần thật có một kích chém giết Đông Hoàng Thái Nhất năng lực, cái kia thần còn cả ngày mưu tính cái gì? Trực tiếp chống đỡ Hồng Mông đạo chuông, đi núi Côn Lôn cùng năm thánh quyết nhất tử chiến được rồi. Đến lúc đó, thần quyền đánh tam thanh, chân đá tiếp dẫn, chuẩn đề, hiện ra hết vô địch phong thái. Tự nhiên là thần nói cái gì chính là cái đó. Chính là đáng tiếc, Phong Tử Thần không có bản sự này. Hiện tại thần, nếu thật là xông lên núi Côn Lôn cùng năm thánh quyết nhất tử chiến, đừng nói là thắng, có thể hay không hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, hãy còn tại lưỡng thuyết chi gian. Quanh chờ tất cả đều lắng lại, Đông Hoàng Thái Nhất nơi ngã xuống, nó thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một đoàn sáng chói tiên thiên bản nguyên. Cái kia tiên thiên bản nguyên, chính là trước đây không lâu, Thái Nhất từ Đế Tuấn chuẩn bị ở sau chỗ nào được đến. Phong Tử Thần đối với cái này rất quen thuộc, bởi vì thần cũng có nghĩ đến, Thái Nhất chính là đem cái này đoàn tiên thiên bản nguyên luyện thành hóa thân, đến thay thần thăm dò vô ngần tinh không sâu cạn. Đã nhiều năm như vậy, vô ngần tinh không sớm đã bị Phong Tử Thần kinh doanh bền chắc như thép. Thái Nhất cũng là không có vạn toàn nắm chắc, có thể tự có qua lại vô ngần tinh không? Là lấy, thần liền mượn lần này Đông Vương công luyện hóa Thái Dương tinh cơ hội, phái ra phân thân, đến đây thử một lần vô ngần tinh không sâu cạn. Cũng là Thái Nhất cẩn thận, không dám chân thân chạy đến. Bằng không, Phong Tử Thần chính là dốc hết vô ngần tinh không chống cự, cũng biết nghĩ biện pháp đem Thái Nhất triệt để lưu tại vô ngần tinh không. Dù sao, Thái Nhất tồn tại, đối với vô ngần tinh không uy hiếp quá lớn. Thần một ngày không chết, Thái Dương tinh liền một ngày không được an bình. Lúc này, Phong Tử Thần thậm chí nghĩ đến, dứt khoát đem Thái Dương tinh hủy, tái tạo một lần được rồi. Cứ như vậy, liền triệt để gãy mất Đế Tuấn Thái Nhất hai người cùng Thái Dương tinh ở giữa liên hệ. Kế hoạch này, thật là đủ điên cuồng. Phong Tử Thần cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Căn bản cũng không dám phó chư vu hành động, bởi vì thần ngăn không được bàn cổ mắt trái. Một phần vạn hủy diệt Thái Dương tinh thời điểm, làm tức giận bàn cổ mắt trái, cho thần đến một cái hung ác. Cái kia Phong Tử Thần có oan hay không a? Không chết cũng muốn nửa tan. Mà lại, liền xem như bàn cổ mắt trái không ra tay với Phong Tử Thần, thần cũng không có nắm chắc, tại hủy Thái Dương tinh về sau, tái tạo một cái cùng lúc trước không khác nhau chút nào Thái Dương tinh. Cái này quá khó, có chút vượt qua Phong Tử Thần phạm vi năng lực. Thần có thể tái tạo Chu Thiên tinh thần, cũng là không thể tái tạo Thái Dương tinh. Dù sao, Thái Dương tinh cùng Chu Thiên tinh thần hay là khác biệt, là Hồng Hoang thiên địa căn cơ vị trí, vạn vạn không động được. Cho nên, hủy diệt Thái Dương tinh ý nghĩ, cũng liền chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không thể phó chư vu thực tiễn. Bất quá, đừng tưởng rằng dạng này, Phong Tử Thần liền lấy Thái Dương tinh không có cách nào. Thần hiện tại, đã có đối phó Thái Dương tinh kế hoạch. Một sáng thành công, ắt phải có thể chặt đứt Thái Dương tinh cùng Đế Tuấn Thái Nhất ở giữa liên hệ. Mà kế hoạch này mấu chốt, ngay tại Đông Vương công cùng bàn cổ thần nhân trên thân. Phong Tử Thần muốn lấy bàn cổ thần nhân lực lượng, toàn lực xúc tiến Thái Dương tinh tấn thăng. Chờ Thái Dương tinh tấn thăng về sau, sớm đã không tại Thái Dương tinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất, ắt phải lại nhận ảnh hưởng, cùng Thái Dương tinh ở giữa liên hệ lọt vào tiến một bước suy yếu. Mà lúc này, chính chấp trưởng Thái Dương tinh Đông Quân Đông Vương công, tại Thái Dương tinh tấn thăng thời khắc, ắt phải sẽ có được chỗ tốt lớn nhất. có thể hay không đột phá đến hỗn nguyên cảnh giới không dám hứa chắc. Nhưng nó tại Thái Dương Tinh trong suy nghĩ địa vị, khẳng định sẽ vượt qua Đế Tuấn Thái Nhất. Cứ như vậy, mượn lớn mạnh Thái Dương Tinh cơ hội, Phong Tử Thần từng bước một nâng lên Đông Vương Công tại Thái Dương Tinh trong suy nghĩ địa vị. Từ đó một lần hành động vượt trên Đế Tuấn Thái Nhất. Đến cuối cùng, càng đem các thần triệt để thay thế. Như thế, Thái Dương Tinh liền có thể không phải lo rồi. Đây là căng lồng đổi chim kế sách. Pháp này, mặc dù thời gian hao phí lâu một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Lại coi như Thái Nhất phát hiện, cũng không có cách nào ngăn cản. Thần còn có thể trở ngại Thái Dương Tinh tấn thăng hay sao? Cứ như vậy, há không chính giữa Phong Tử Thần ý muốn. Đều không cần thần làm cái gì. Thái Dương Tinh tự nhiên mà vậy liền sẽ chán ghét Thái Nhất. Không đúng, kế hoạch này cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Đó chính là Đông Vương Công. Nếu là Thái Nhất nghĩ biện pháp chơi chết Đông Vương Công, đồng thời phục sinh chân chính Đông Vương Công, cái kia Phong Tử Thần kế hoạch này liền tự sụp đổ. Cho nên, Đông Vương Công không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần trong lòng có quyết định, là thần đại kế, liền chỉ có thể ủy khuất Đông Vương Công. Về sau, thần vẫn lưu tại Thái Dương Thần Điện bế quan đi. Ở nơi đó, không người có thể tổn thương đến thần. Ai, đáng thương Đông Vương Công, mới vừa vặn xuất thế, còn chưa thấy biết đến phía ngoài thế gian phồn hoa, liền bị định ra trở thành hồng hoang thứ nhất trạch nam vận mệnh. Cũng là đủ thảm. Ai, một bên là Đông Vương Công thở dài. Phong Tử Thần một bên trở về Tử Vi Tinh. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất hóa thân vẫn lạc phía sau. Ở lại nơi đó tiên thiên bản nguyên, Phong Tử Thần là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Bởi vì, không cần thiết, Đông Hoàng Thái Nhất há lại sẽ đem tiên thiên bản nguyên lưu cho thần. Đi cái kia tư địch sự tình. Sớm tại nó vẫn lạc trước một khắc, cái kia tiên thiên bản nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng, liền bị Thái Nhất tiêu hao sạch sẽ. Nói cách khác, Thái Nhất lưu lại đoàn kia tiên thiên bản nguyên, chỉ là một bộ xác không thôi. Bên trong hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng. Liền gặp Phong Tử Thần đi không lâu sau, một đạo gió nhẹ thổi qua, đoàn kia tiên thiên bản nguyên liền theo gió phiêu tán. Thật mạnh, đã nhiều năm như vậy, Vô Ngần Tinh không lại bị nó kinh doanh cường đại như thế. Loại lực lượng kia, trong hồng hoang, trừ đạo tổ bên ngoài, sợ là không người có thể địch đi. Mà lại, đây còn không phải Tử Vi đại đế cao nhất. Dựa theo cảm giác của ta, trong Vô Ngần Tinh không, hẳn là còn có một cỗ càng cường đại hơn lực lượng ẩn tàng trong đó. Lực lượng kia mạnh, cho ta trực diện đạo tổ cảm giác, có đem ta chém giết năng lực. Hồng hoang nơi nào đó, Đông Hoàng Thái Nhất mở to mắt, nhớ lại chính mình tại Vô Ngần Tinh không thấy. Trong lòng nhịn không được hiển hiện một cỗ nghĩ mà sợ ý. May mắn, thần không có khinh thường. Không phải là bản tôn tự mình tiến về trước Vô Ngần Tinh không? Mà là phái phân thân tiến về trước. Bằng không, hôm nay thần sợ là về không được. Tại trong Vô Ngần Tinh không? Tử Vi Đại Đế chính là vô địch tồn tại. Đây là Thái Nhất nhất là trực quan cảm thụ. Hồng Quân Đạo Tổ đi. Có thể hay không chiến thắng Tử Vi Đại Đế? Thái Nhất không rõ ràng lắm. Nhưng thần lại rõ ràng. Nếu là thần đi, Tử Vi Đại Đế muốn thật liều lĩnh lời nói, là thật có năng lực đem thần chém giết. Về sau, như cùng Tử Vi Đại Đế giao thủ, đánh gãy không thể tại trong Vô Ngần Tinh không? Lấy lại tinh thần, Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm hạ quyết tâm nói. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, chính là ngàn năm trôi qua, mà ngàn năm ở giữa, hồng hoang thật là phát sinh rất nhiều chuyện, trong đó có không ít rất có mộng ảo sắc thái. Cũng tỉ như, Đông Hoàng Thái Nhất hưng khởi đại quân, xuất binh tiến đánh Bắc Hải yêu tộc, muốn bắt Côn Bằng lão tổ đầu người tế thiên, lấy an ủi Vu Yêu quyết chiến bên trong. Bởi vì thần chạy trốn mà chiến tử thượng cổ yêu tộc trên trời có linh thiêng. Đông Hoàng Thái Nhất tự mình dẫn đội, thượng cổ yêu tộc tàn quân thay đổi đồi phế thái độ. Tinh thần diện mạo có thể xưng rực rỡ hẳn lên, thực lực càng là tăng gấp mấy lần không thôi. Mà Bắc Hải yêu tộc mặc dù thế lớn, nhưng nghe xong là cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối chiến. Đại chiến chưa lên, liền đã e sợ ba phần. Chưa chiến trước e sợ, làm vũ khí nhà đại kỵ. Bắc Hải yêu tộc biểu hiện như thế, tuyệt không phải thực lực lộn mấy vòng thượng cổ yêu tộc tàn quân đối thủ. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, Bắc Hải yêu tộc đã bị đánh liên tục bại lui. Quân lính tan rã. Bắc Hải yêu tộc không phải lên cổ yêu tộc tàn quân đối thủ. Côn Bằng lão tổ liền càng không phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng liền vừa đối mặt công phu, Côn Bằng lão tổ liền bị Thái Nhất làm nằm xuống. Mắt thấy, Côn Bằng lão tổ sẽ chết tại Đông Hoàng Thái Nhất tay. Ma huyễn một màn phát sinh, thân là yêu tộc tử địch hậu thổ nương nương. Vậy mà xuất thủ liền xuống Côn Bằng lão tổ. Một màn này, thật sự là chấn kinh không ít người cái cằm. Chậc chậc chậc, cũng không biết Côn Bằng lão tổ trả giá cỡ nào đại giới, mới có thể mời động hậu thổ nương nương xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời, đám người tưởng tượng lan man, có hậu thổ nương nương xuất thủ tương trợ, Côn Bằng lão tổ trừ tình cảnh xấu hổ một điểm, nguy cơ ngược lại là giải trừ. Thậm chí, được sự giúp đỡ của Vu tộc, Bắc Hải yêu tộc cũng có cùng thượng cổ yêu tộc tàn quân chống lại tiền vốn. Yêu tộc náo nhiệt như vậy, nhân tộc tự nhiên cũng không kém. Thậm chí, hắn so yêu tộc càng thêm hỗn loạn. Phong tử thần hay là đánh giá thấp nhân hoàng vị trí lực hấp dẫn. Trừ Tam Thanh nằm vùng quân cờ bên ngoài, lại còn có không ít dị tộc người, không tiếc đại giới lấy bí pháp dấn thân vào nhân tộc, đến đây tranh thủ nhân hoàng vị trí. Đối với những thứ này đầu cơ trục lợi người, phong tử thần chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, liền cho các thần an bài một cái thê thảm kết cục, nhường các thần trước giờ hạ trang. Đương nhiên, các thần nhục thân bản nguyên cũng một chút cũng không có lãng phí. Tất cả đều dung nhập tân sinh thần giới bên trong, trở thành nó tấn thăng tư lương. Về sau, chính là nhân tộc cùng cường giả thời thượng cổ chuyển thế chiến đấu. Ngàn năm chiến đấu đêm trước, nhân tộc nương tựa theo chiếm cứ tiên cơ ưu thế, ngược lại là chém giết không ít cường giả thời thượng cổ chuyển thế. Nhưng những cường giả thời thượng cổ này cũng không phải đồ đần. Bị đánh lén nhiều, cũng từng bước suy nghĩ ra tương lai. Thân phận của mình đây là bại lộ. Mặc dù không biết nhân tộc là dùng phương pháp gì phát hiện bọn họ thân phận, nhưng bọn hắn thân phận bại lộ khẳng định là không thể nghi ngờ. Nếu không, nhân tộc cường giả cũng không biết chính xác như thế khóa chặt thân phận của bọn hắn. Đã thân phận của bọn hắn đều bại lộ, đây cũng là không có gì tốt ẩn tàng. Cường giả thời thượng cổ chuyển thế nhóm, nhao nhao xốc lên lá bài tẩy của mình, cùng nhân tộc cao thủ chém giết, mà một phần trong đó cường giả thời thượng cổ, tại xốc lên át chủ bài thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình kiếp trước di trạch, vậy mà đã không thấy bóng dáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.